Chương 544, đi ra hô nở sớm muộn là cần phải trả. Không có bối cảnh nhân gia có thể mời được bảo tiêu sao? Ngẫm lại sau lưng mình kề bên cái kia vừa bay đao, muốn nghĩ lúc đó mấy ca miêu tả, cái kia hai bảo tiêu 32 dưới đem mấy người bọn hắn toàn bộ đánh ngã, hôm nay xuất viện, mấy ca xúm lại uống một trận, thuận tiện rời rạc ngôi vận. Uống rượu, năm người đi trở về. Đang đi tới đâu, Hoàng Mao đã cảm thấy đầu ông một cái, liền gì cũng không biết. Các lộ ủy chưa lại trận mở con mắt thời điểm, Hoàng Mao phát hiện hắn lại nằm ở trong bệnh viện, mấy cái bạn thân một cái không sót đều bên người nằm đâu. Chuyện gì Hoàng Mao hỏi mấy tên kia? Không biết ta, ngày hôm qua uống rượu uống được thật tốt, đi trên đường đột nhiên liền ngất đó. Các ngươi ai biết chuyện gì? Một tên tiểu tử đột nhiên nói, chúng ta dường như bị người gõ một côn, lúc đó cảm giác bên cạnh có một bóng đen nhảy lên qua đây, sau đó trên lưng liền bị đánh một quyền, lúc đó liền nằm trên đất, sau lại lại bị người ở trên đầu đá hai cái, liền ngất đi thôi. Hắn Ma Đức, đừng làm cho ta biết là ai làm, nếu không ta nhất định lột ra hắn. Hoàng Mao nghe xong lời này, phẫn nộ kêu gào. Hoàng Mao nằm bệnh viện 3 ngày, không nỡ tiền nằm bệnh viện, nhanh lên xuất viện. Mấy cái khác bạn thân bị thương có nặng, cũng còn không có xuất viện đâu. Hắn đang hướng trong nhà đi, đột nhiên phát hiện thiên làm sao đen. Không đợi hắn muốn minh bạch, liền cảm thấy trên người các nơi mưa rơi nắm đấm rơi xuống, vưu sau lưng trên lưỡi đao, bị trọng điểm chiếu cố, nơi đó vết thương vẫn chưa hoàn toàn mọc tốt, bình thường chạm thử đều đau. Lúc này bị người dùng nắm tay đập, đau đến là đau thấu tim gan, đau đến Hoàng Mao kêu thảm thiết đều mang âm dung. Lúc này Hoàng Mao cuối cùng cũng xem hiểu, nơi nào là cái gì bầu trời tối đen, rõ ràng là bị người bộ ở một cái phá trong ba bố. Tốt một trận đấm đá, Hoàng Mao cảm giác trên người đầu khớp xương đều gãy mấy cây, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng thay đổi điều. Người đến khả năng cảm thấy không sai biệt lắm, cuối cùng cho trên đầu hắn nặng nề tới một cái, Hoàng Mao rốt cuộc không cần tại nhẫn chịu đau đớn, hạnh phúc ngất đi thôi. Chờ hắn ở tỉnh lại thời điểm, phát hiện toàn thân bị băng vải bao thành bánh trưng, bên cạnh một thanh âm truyền đến. Hoàng Mao, ngươi làm sao lại đã trở về đây? Là bị ai đánh? Ta nào biết làm, bị người mặc bộ cái bao tải một trận bị đánh một trận, việc này không để yên, chờ ta đi ra ngoài nhất định phải tên kia đẹp. Lại những tháng ngày tiếp theo bên trong, Hoàng Mao hoảng sợ phát hiện, bọn họ mấy ca nhanh chóng thành nằm viện hộ chuyên nghiệp. Mọi người thương thế không giống với, xuất viện có sớm có muộn, nhưng là bất kể người nào xuất viện, còn không đợi đi tới ra, trên đường nhất định bị người từ phía sau lưng gạt ngã, cho nữa trở về y y viện tới. Một người hai người thì cũng thôi đi, bọn họ năm người toàn bộ như vậy, đến nay liền cùng đối phương hướng cái mặt cơ hội cũng không có, đối phương chính là phía sau đập một côn, bộ bao tải, một trận bị đánh một trận. Mặt mũi bầm dập cũng còn đỡ, ngẫu nhiên còn có người bị cắt đứt cái xương gì. Năm người mấy lần ở trong phòng bệnh gặp nhau, vừa mới bắt đầu đều khiếu hiêu ra đi báo thủ, từ từ người nào đều không nhắc, phỏng chừng đều có điểm bị làm sợ. Hoàng Mao rốt cuộc chữa khỏi vết thương, lại xuất viện, lần này hắn dài quá tưởng tượng. Thật sớm vô tay tán thưởng xe, trực tiếp ra khỏi cửa bệnh viện liền vào trong nhà, cuối cùng cũng không có bị người tập kích, yên tĩnh về nhà. Hắn ở nhà né vài ngày, cảm giác không sai biệt lắm danh tiếng quá khứ, người nọ cũng sẽ không vẫn trận hắn a, này cũng đánh hai lần, nên không sai biệt lắm a. Hắn đoá đoá thiểm thiểm chạy ngoài bên trên dạo qua một vòng, không có việc gì Hoàng Mao có điểm tâm khí, hơi chút buông điểm tâm tới, bắt đầu chậm rãi khôi phục những ngày qua thói quen cuộc sống. Nghe nói hôm nay còn có người phải ra khỏi viện, Hoàng Mao quyết định đi nhìn nhìn, dù sao đều là bạn thân, tốt xấu được an ủi hỏi một chút. Hoàng Mao ra cửa liền bản chợ bán thức ăn đi, dự định mua mấy cân hoa quả mang đi, cửa bệnh viện hoa quả chết đắt tiền, vẫn là trong thị trường tiện nghi. Đang suy nghĩ, vừa mới đi qua khom, liền cảm thấy sau đầu có tiếng gió, không đợi hắn phản ứng kịp, một cái phá bao tải quay đầu chụp xuống. Hoàng Mao một cái giật mình, lúc đó liền quỳ xuống, liền bao tải cũng không dám vén, đại ca ta sai rồi, ngài hãy tha cho ta đi. Ngàn vạn lần chớ lại đánh, ta theo ngài dập đầu nhận tội. Không đợi Hoàng Mao đầu dập đầu xuống phía dưới, mưa rơi quyền cước lại rơi xuống. Hoàng Mao một bên kêu thảm thiết một bên cầu xin tha thứ đại ca ta ca y na ho chiêu ngài chọc ngài tốt xấu cho câu, ta đang môn bồi tội còn không được sao? Không chờ hắn nói hết lời, lại bị đánh ngất xỉu đi qua. Các lộ ủy chừa Hoàng Mao tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện lúc đầu nên hôm nay xuất viện anh kia còn nằm bên cạnh hắn. Ngươi cũng quay về rồi? Hoàng Mao hướng hắn cười thảm một tiếng. Vừa lúc đụng tới kiểm tra phòng hộ sĩ tiến đến, cái kia hộ sĩ sớm biết mấy người bọn hắn là làm gì, lại là một ngoài miệng không tha người. Khách quen A, lại gặp mặt hai vị, các ngươi mấy vị thật đúng là ưu chất khách hộ, muốn không quay đầu lại ta cho các ngươi làm cái VIP kim tạp A, nằm viện cho các ngươi bớt 8%, thường ở còn có ưu đãi. Mấy người dở khóc dở cười, có ở y viện làm ưu huệ tạp sao còn ưu chất khách hộ? Bởi vì có đầy đủ giáo huấn mở ở trước mắt, các lộ ủy chưa lần nữa chưa khỏi vết thương thời điểm, Hoàng Mao chết sống không xuất viện. hắn quyết định đang ở trong bệnh viện ở cái kia khéo mồm khéo miệng hộ sĩ không làm. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, rõ ràng tổn thương đều tốt, làm sao còn không làm thủ tục xuất viện đại tỷ, ai là đại tỷ của ngươi đừng lôi kéo làm quen, nhanh lên xuất viện. Cô nãi nãi ngươi nói người nào ngươi, mang ta lão A ta tiểu cô nãi nãi van xin ngài để ta ở nữa 2 ngày viện A đừng cái này giả bộ đáng thương, chúng ta đây là y y viện, không phải khách sạn, là ngươi muốn ở bao lâu cũng được địa phương sao, nhanh lên xuất viện. Tiểu cô nãi nãi, ngài liền cách hại ta, ngài cũng biết, ta chính là làm xuất viện, miễn là ra khỏi cửa bệnh viện, lối rẽ còn về được không phải ngài hay giúp ta tiết kiệm được cái kia một trận đánh no đòn A phốc phốc hộ sĩ vui vẻ, mấy người này thực sự là không may. Bị người sửa chữa được đủ thảm, đó cũng là các ngươi đáng đời có tay có chân, làm cái gì không tốt, cần phải hô nở xã hội. Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua đi ra hô nở sớm muộn là cần phải trả những lời này sao bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHLC 4468-09293-S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót. Không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.